Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 265. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ chỉ 5-3 hơi thở trôi qua, vết thương trên da thịt thiếu nữ cũng lành lại, ngay cả vết sẹo cũng không còn, giống như chưa từng thụ thương qua. Đối với thiếu nữ thực lực thấp, trị liệu mấy loại tổn thương không dị lực này tuyệt đối không tốn sức. Đừng nói là Lâm Bắc Thần, bất kỳ một cường giả cấp đại lãnh chúa nào rót vào chân khí cũng có khả năng cứu sống. Ánh mắt vốn đã yếu ớt của thiếu nữ dần dần đã có sinh cơ rõ ràng. Nàng chấn kinh, vô thức dùng hai tay chống dậy, cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Chiếc váy màu trắng vẫn còn dính máu tươi, nhưng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ là mất máu quá nhiều mà có chút choáng váng. Người mà uống cái này vào đi. Lâm Bắc Thần ném một viên bổ huyết đan qua. Cô gái kia dò dự một chút, sau đó há miệng nuốt vào. Chỉ thêm một dòng nước ấm phun trào toàn thân, cảm giác choáng váng biến mất, ngẩng đầu hỏi. Là ngươi, đại nhân đã cứu ta sao? Nàng nhớ kỹ Lâm Bắc Thần. Ở lối vào khu sinh hoạt, Lâm Bắc Thần đã đứng trong đám người. Thanh niên anh Tuấn vô song như vậy, bất kỳ nữ nhân nào cũng nhìn qua một lần cũng sẽ không quên. Chỉ là không nghĩ đến lại gặp nhau trong trường hợp này. Lâm Bắc Thần cũng không trả lời, bởi vì đã có mấy võ giả mặc giáp trụ long văn màu đỏ sậm lao ra từ cửa chính của Túy Tiên Lâu, sải bước về phía hai người. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, khí thế hùng hăng, ánh mắt quét qua thiếu nữ áo trắng, a một tiếng chợt phá lên cười. Mệnh của tiểu tiện nhân rất cứng, ngã thế mà không chết, lại còn có thể đứng lên được. Kéo về, kỳ giang đại nhân vẫn còn chưa tận hứng đâu. Người này vung tay lên, sau lưng hai kỵ sĩ mặc giáp đỏ người đầy mùi rượu như lang như hổ xông lại. Thiếu nữ áo trắng hoảng sợ, vô thức lùi lại. Lúc này kiếm quang lóe lên, hai kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu người đã phóng lên trời, bay ra ngoài. Màu tươi giống như là suối phun ra từ cổ. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay, còng ngón búng ra. Tiếng kiếm vang lên áp chế hết thảy tạp âm bên trong Túy Tiên Lâu. Thủ lĩnh kỵ sĩ giáp đỏ hồn bay phách lạc, bay lên trời, vội vàng lui lại, ngoài mạnh trong yếu vẫn nộ quát. Người là ai? Tại sao người lại dám giết kỵ sĩ Đà Long của Long Phần Quân Bộ ta? Lúc này người bên trong Túy Tiên Lâu cũng bị kinh động. Đúng là không có mắt, dám lên đây làm loạn, tất cả ra hết đi. Rất nhiều giáp sĩ Long Văn Quân Bộ giống như thủy triều từ bên trong Túy Tiên Lâu lao ra. Ba người bọn Lâm Bắc Thần bị bao vây tứ phía. Túy Tiên Lâu chính là nơi tập trung sĩ quan cao tầng của Long Văn Quân Bộ. Người ra vào nơi này không phú thì quý. Đám người ồn ào oằn tù tỉ trước đó đều là các quân nhân Long Văn Quân Bộ. Lúc này nghe nói người của đoàn trưởng Đà Long kỵ sĩ Đoàn Kỳ Giang bị bộ kẻ ngoại lại giết chết, tất cả lập tức đều vọt ra. Ba người bọn Lâm Bắc Thần trong nháy mắt bị vây chặt như nêm cối. Người nào cũng có men trong người, nở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Ở Điều Châu phường thị này, dám đắc tội với người của Long Văn Quân Bộ thật sự không nhiều. Đến mức cả một thời gian rất dài, tất cả mọi người đều không có việc gì làm, chỉ biết khi dễ sầu kiến không dám hoàn thủ, đúng là chẳng thú vị gì hết. Hôm nay rốt cuộc cũng đã có thứ thú vị để chơi. Nhất là sau khi một số người phát hiện mỹ nhân tóc bạc Tân Chủ Tế lại càng hưng phấn hơn. Mỹ nhân ở trình độ như thế này, toàn bộ giới tình Bắc Lạc Sương Môn cũng không tìm ra được một người. Thế mà hôm nay lại xuất hiện ở Điều Châu Thị. Có thể thừa cơ là ngươi à? Kỳ Giang vọt ra từ trong đám người. Vừa nhìn hắn đã nhận ra Lâm Bắc Thần. Tướng quân, tên tiểu bạch kiểm này đã giết người của chúng ta. Đội trưởng kỵ sĩ trước đó tranh thủ giải thích lại những chuyện đã phát sinh. Tiểu tử này tuyệt đối cố ý, cũng chẳng có bất kỳ hiểu lầm nào. Hắn đã không phần tốt xấu mà ra tay. Ánh mắt Kỳ Giang lấp lóe sự kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó hỏi. Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao lại giết kỵ binh thủ hạ của ta? Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng đó, thành thật suy nghĩ. Bởi vì dáng dấp của bọn họ quá xấu, người có thể tiếp nhận lý do này được không? Ánh mắt của Kỳ Giang hiện lên sự giận dữ. Tuy nhiên Kỳ Giang tinh thần cẩn thận, mắt thấy sau khi Lâm Bắc Thần bị vây vẫn không hề sợ, cho nên hắn cũng không nôn nóng. Trong lòng thầm nghĩ tên tiểu bài kiểm đó khinh thường là do thực lực cao hay là có lai lịch lớn. Các hạ đã giết người của Long Văn quân bộ ta, việc này tuyệt đối không phải thiện. Kỳ Giang ném ra một câu nói hình thức, ổn định thế cuộc, bắt đầu giảng đạo lý. Còn nữa, vị thiếu nữ áo trắng sau lưng các hạ là bổn tướng bỏ ra tài vật để đổi lấy, mời các hạ nhanh chóng trả lại đây. Khi nói chuyện, hắn âm thầm đưa ra thủ thế. Sớm đã có kỵ binh tầm phúc dưới tay nhìn thấy, lặng lẽ rời khỏi đám người đi điều binh. Thiếu nữ áo trắng bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Nàng trốn sau lưng Lâm Bắc Thần, giống như một con chim cút nhỏ bị hoảng sợ, hận không thể chui thẳng vào người Lâm Bắc Thần mà trốn. Bây giờ nàng ấy là người của ta rồi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy động tác của Kỳ Giang, nhưng cũng không nóng vội. Các hạ không phải muốn cướp đoạt chứ? Kỳ Giang tiếp tục trì hoãn thời gian. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thiếu nữ mà ngươi mua giống như một bình hoa tinh mỹ. Bởi vì ngươi không biết giữ đồ, vừa rồi nàng ta đã nhảy từ lầu 7 xuống mà chết. Vật của ngươi đã đổ xuống sông xuống biển. Bây giờ ta cứu nàng ta, tiêu hao chân khí và đan dược của ta, cho nên bây giờ nàng ấy đã thuộc về ta, chẳng có liên can gì đến người hết. Nghe xong Kỳ Giang khẽ giật mình. Rõ ràng là nói hưu nói vượn, nhưng nhất thời hắn lại không biết nên phản bác như thế nào. Hắn lạnh lùng nói, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ người muốn là địch với lòng phản quân bộ ta sao? Đúng vậy. Lâm Bắc Thần thẳng thắn thừa nhận. Nếu người không muốn là địch với lòng quân bộ ta, vậy thì người... Kỳ Giang nói đến đây đột nhiên kịp phản ứng khó tin nhìn Lâm Bắc Thần, hoảng sợ nói. Khoan đã, người vừa mới nói cái gì? Ta nói... Lâm Bắc Thần rất có kiên nhẫn lặp lại. Ta nói là muốn làm kẻ địch với các ngươi, nghe rõ chưa, nghe không hiểu. Ta có thể lặp lại lần nữa miễn phí cho người. Mọi người xôn xao. Không chỉ Kỳ Giang, ngay cả quân quan xem đáo nhiệt cũng dùng ánh mắt tiểu tử này là một tên não tàn nhìn Lâm Bắc Thần. Lại có người dám ở trước mặt sĩ quan Long Văn quân bộ gióng trống khua chiêng nói muốn là địch với Long Văn quân bộ ư? Chưa bao giờ thấy con người kiêu căng như vậy. Nàng ta do ta mua, cho dù biến thành thi thể cũng là người của ta. Ai cho phép các hạ tự tiện cứu người? Kỳ Giang kia cười lạnh. Các hạ có thể giết nàng ta, sau đó giao lại cho bổn quan. Sau đó một thi thể là ta nhận được. Lâm Phác Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý, liền tán đồng. Có thể. Hắn xuất kiếm, kiếm quang lóe lên. Đội trưởng đội kỵ sĩ cảm thấy hoa mắt, chợt một cảm giác lạnh lạnh xuất hiện cách phần cổ. Trong cổ họng của hắn phát ra âm thanh dã thú bị cắt cổ, sau đó đầu rơi xuống đất, máu từ chỗ bị cắt phun ra như suối. Huyết tinh xông vào mũi, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Quần quan vốn chen chúc nhau, giống như đàn cá bị hoảng sợ, lập tức như thủy triều rút về phía sau, để trống trong một mảng lớn. Sắc mặt của Kỳ Giang cũng kinh hãi, lùi ra hơn 10 thước, kiếm nhanh thật. Đội trưởng kỵ sĩ đứng cách hắn chưa đầy 2 mét, kết quả bị một kiếm của Lâm Bắc Thần chém đầu rơi xuống đất. Lúc này Kỳ Giang mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Nhưng một kiếm kia chém về phía hắn, nghĩ lại mà thật đáng sợ. Kỳ Giang không thể nào hiểu được chính là tu vi chân khí của tên tiểu bạch kiểm kia rõ ràng chỉ là cấp lãnh chúa. Vì sao chiến lược thực tế lại khoa trương tới như vậy? Mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống. Làm sao? Không vui à? Lâm Bắc Thần dùng ngân kiếm trong tay chỉ thi thể của đội trưởng, đội kỵ sĩ nằm trên mặt đất. Người không phải nói muốn ta trả lại một thi thể cho ngươi sao? Người đừng khách sáo, đến đây lấy đi. Nghe xong Kỳ Giang kinh sợ, nghiêm nghị quá to. Bổn tướng nó không phải là thi thể này. À, không phải cái này à? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Không sao, bổn thiếu gia phục vụ hậu mãi tuyệt đối tốt. Vậy để ta đổi lại cái khác nhé. Nói xong trường kiếm trong tay lại chém ra một lần nữa. Kiếm mang như điện thẳng đến Kỳ Giang. Kỳ Giang chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang rét lạnh nhào đến trước mặt. Kiếm khí bắn ra, đâm ra thịt hắn đau nhức. Hắn ngay tại chỗ rống lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại, trở tay chộp vào hư không. Một thanh kiếm cử hình thích hợp cực chiến nắm trong tay, trở tay một góc 45 độ đón đỡ, muốn phá giải một kiếm của Lâm Bắc Thần, sau đó phản kích. Ngân kiếm và trảm kiếm va chạm nhau. Âm thanh xì xì của dao nóng cắt vào mỡ bò vang lên. Không có bất kỳ âm thanh kim loại tấn công nào, càng không có hỏa tình bắn ra của vũ khí đụng nhau. Lâm Bắc Thần thu kiếm lui lại, thở ra một hơi, thổi một giọt máu từ trên lưỡi kiếm rơi xuống. Được, tốt, kiếm tốt. Tị Giang khó khăn nói. Hắn đứng tại chỗ, động tác cứng ngắc, thân hình lay động, hai mắt nhìn chằm chằm trảm kinh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần. Kỵ chiến trảm kiếm rơi xuống khỏi tay của Kỳ Giang, một nửa lưỡi kiếm rơi xuống đất. Thế nào, thi thể mới này, người thích không? Lâm Bắc Thần vô cùng nhiệt tình. Ta, ngươi, còn mẹ nó. Mặt Kỳ Giang tối sầm lại, trực tiếp qua đời. Sớm biết như vậy sẽ không nói thi thể gì cả. Anh nghĩ đến Lâm Bắc Thần lại đổi thành cái khác, mà cái khác chính là mạng của đoàn trưởng Đà Long kỵ sĩ hắn chứ. Một giọt huyết châu tình mịn từ bị tầm Kỳ Giang chậm rãi nổi lên, cuối cùng biến thành một vệt máu chói mắt. Mi tâm đúng lúc là vừa vị trí kỵ chiến trảm kiếm của hắn bị ngân kiếm của Lâm Bắc Thần chém vỡ. Một kiếm này của Lâm Bắc Thần, kiếm gãy người chết một mạch mà thành. Tân chủ tế biểu thị sự hài lòng. Mỗi lần Lâm Bắc Thần ra tay sử dụng vẫn là phương thức chiến đấu mà nàng thiết kế cho hắn, cũng không áp dụng những công cụ kỳ quái nào. Đám quần quan Long Văn quân bộ kinh hãi lùi lại. Kỳ Giang là chiến tướng nhất đẳng, tu vi cực mạnh, đã xâm đạt đến đại lãnh chúa cấp 18. Bất luận thân phận hay tu vi đều cường hãn hơn bất kỳ những người ở đây rất nhiều. Kết quả lại bị một kiếm chém chết. Tiểu bạch kiểm áo trắng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lúc mọi người đang kinh hãi, từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Viện binh và tên tâm phúc của Kỳ Giang vái đi mời trước đó rốt cuộc cũng đã đến. Là một trong chiến tướng nhất đẳng Long Văn quần bộ, Đặng Diên Thủ. Người này có tu vi đại lãnh chúa đỉnh phong viên mãn cấp 20. Xưa nay hắn giao hảo rất tốt với Kỳ Giang, được rất nhiều người âm thầm gọi là một lang một cậu. Hai người câu kết với nhau làm nhiều việc xấu, nhiều chuyện thương thiên hại lý. Ở Điều Châu thì có thể nói là hùng danh hiển hách. Đằng sau hắn là quân sĩ tình nhuệ mặc Long Văn giáp trụ màu đỏ sậm, giống như thủy triều vọt đến, trên để bao vây Túy Tiên Lâu, đồng thời bắt đầu bố trí tinh trận. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô hình xuất hiện, hư không bắt đầu gợn sóng. Bắt lại! Đặng Diên Thu vung tay lên. Bốn tên chiến tướng sau lưng bước lên trước một bước, giơ tay búng ra. Trang bị luyện kim giống như lưới đánh cá rơi xuống người Lâm Bắc Thần. Đây là thủ đoạn quân trận dùng để đối phó với cao thủ. Đại La Thiên Võng được chế tạo từ tơ bạc luyện kim, chân khí không cách nào xoắn nát, không sợ thủy hỏa, lại mang theo rất nhiều gai ngược. Một khi bị vây bên trong, càng dãy dụa thì lại càng bị trói chặt. Có rất nhiều tán tu cường giả võ đạo bị Long Văn quân bộ dùng phương thức này bắt sống, nuốt hận ngay tại chỗ. Trảm kinh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vung lên. Đại La Thiên Võng như giấy mỏng, từ một phân thành hai. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám búa chiều qua mắt thở. Thân hình của Lâm Bắc Thần huyễn động, xà thầy không chút lưu tình. Vù, vù. Kiếm quang lấp lóe sinh diệt. Bốn chiến tướng lập tức đồng người bay lên, máu phun ra như suối từ cổ. Sao? Đặng Thiên Thu biến sắc. Sau đó con mắt liền tách ra, ánh sáng chói mắt, nhìn chăm chăm trảm kinh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần. Đây là một thanh kiếm tốt, một thanh bảo kiếm. Đồ tốt thì nên thuộc về ta. Giết! Hắn địch thần ra tay. Đến hay lắm. Lâm Bắc Thần huy kiếm nghênh kích. Cường giả đại viên mãn cấp 20 là một cục đá mài đào rất tốt. Vừa lúc dùng để khảo nghiệm, tôi luyện một số phương thức chiến đấu mới. Nhất thời hai người bất phận thắng bại. Đám chiến tướng Long Văn quần bộ đang quan chiến bên cạnh, trong lòng hơi động, lớn tiếng nói. Đừng nã pháo đồng đảng hung đồ, mau bắt hai nữ nhân này lại. Lời còn chưa dứt, máu tươi và sừng trắng bay tung tóe. Người này chết ngay, biến thành một cục thịt nát, chết ngay tại chỗ, đó là bị đẻ chết. Một quái vật kim loại hình người màu đỏ cao đến 4 mét, không biết xuất hiện trong đám người từ lúc nào. Nó vốn đang tập trung tinh thần quan chiến, nhưng sau khi nghe tên chiến tướng kia mở miệng, nó lập tức không kiên nhẫn duỗi tay đè chết tên đó giống như đè chết một con sâu. Tuy nhiên sau khi đè chết tên chiến tướng kia xong, nó dường như cũng nghĩ đến cái gì đó. Hốc mắt dưới mũ giáp lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Sau đó tên quái vật kim loại giống như đứa bé phạm phải sai lầm, ngồi xổm trước đống thịt nát, cẩn thận gỡ chiếc áo giáp lòng vằn bị bóp bẹp dí, ngơ ngác nhìn còn thử phục hồi áo giáp lại như cũ. Nhưng điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi xử lý của nó. Cuối cùng lòng vằn giáp đã được nó phục hồi thành một quả cầu sắt. Nó chán nản ngồi bệt ngay tại chỗ, khí tức u buồn từ trong cơ thể nó phát ra. Tần chủ thế ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng đã hiểu rõ. Nàng nắm tay thiếu nữ áo trắng quay người bước vào túy tiền lộc. Thiếu nữ áo trắng do dự một chút, nhưng rồi cũng đi theo. Quái vật kim loại màu đỏ đứng lên, đi theo đằng sau lưng. Mọi người không ai dám ngăn cản hết, bởi vì khí tức u buồn trên người tên quái vật kim loại màu đỏ đã biến thành sát khí táo bạo. Ai cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bây giờ nó đang rất muốn đẻ chết mấy cái thứ không có mắt. Một lát sau, tần chủ tế mang theo hơn 10 thiếu nữ mặc váy trắng từ trong túi tiền đầu bước ra. Bọn họ đều là những thiếu nữ bị ép mua ngoài cửa thành. Tất cả đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc váy trắng sạch sẽ. Các thiếu nữ đều kinh hoàng, giống như những con thỏ trắng đang hoảng sợ. Tuy nhiên thiếu nữ nhảy lầu kia hẳn đã nói cái gì với các nàng, cho nên các nàng vẫn rất phối hợp sau lưng tần chủ tế. Cùng lúc đó, trong vòng chiến, oanh, hai bóng người tách ra rồi đứng vững. Gương mặt của chiến tướng nhất đẳng huyết ảnh cuồng đạo Đặng Thiên Thủ hiện lên đầy sự kinh hãi. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, hắn không biết đã chặt thiếu niên áo trắng bao nhiêu đao. Nhưng điều khó tin chính là, với tu vi của hắn, thi triển lại là huyết ảnh đao pháp nổi tiếng về lực sát thương hung tàn. Nhưng ngay cả một cọng tóc gáy của đối phương cũng không chém đứt được. Tên gia hỏa này hoàn toàn không phải người, hắn là quái vật. Phía đối diện, biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút hài lòng. Hỗn độn quỳnh nguyên khí cấp 13, hóa khí quyết tầng thứ nhất đại viên mãn. Nhờ thực lực như vậy phối hợp, dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng năng lượng ẩn chứa bên trong cánh tay trái, không bật những dụng cụ mật hách trong điện thoại, hắn đã có thể chống đỡ với đại lãnh chúa cấp 20 đại viên mãn bật phần cao thấp. Chỉ là có chút phí quần áo. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn thoáng qua bạch bào trên người. Nó đã bị Đặng Thiên Thủ chém rách, chẳng khác nào quần áo của một tên ăn xin. Cậu vật, mau đền áo lại cho ta. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Đặng Thiên Thủ. Đặng Thiên Thủ ngẩn ra, lời kịch này hắn không có nghĩ đến. Đầu óc của một người bình thường sẽ không trong thời điểm như thế này nói ra như vậy. Hắn cười lạnh, ha ha ha, tiểu tử, nếu thực lực của ngươi chỉ giới hạn ở đó, trừ vì ngươi có bối cảnh thông thiên, mà không ngươi sẽ không sống bằng chết đâu. Lời còn chưa dứt, đầu của Đặng Thiên Thủ biến thành một trùm huyết vụ. Lâm Bắc Thần thổi nòng súng của Tuyết Vực Chỉ Ưng. Không đền quần áo lại cho ta, lại còn đe dọa ta, người không chết thì ai chết. Cảm giác bắn súng thật thoải mái. Bên trong Tuyết Vực Chỉ Ưng chính là đấu khí của thú nhân cấp vực chủ. Giết một lãnh chúa đại phiền mãn vẫn còn dễ dàng lắm. Tuy nhiên khi rót đạn, Lâm Bắc Thần cũng phát hiện sức thừa nhận của Tuyết Vực Chỉ Ưng phiên bản này dường như đã đạt đến hạn mức cao nhất. Nếu muốn rót thêm năng lượng cấp tinh hà, đoán chừng phải chờ điện thoại nâng cấp mới được. Hắn cất súng đi, nhìn sang Hồng Nhất bên cạnh. Hồng Nhất đứng thẳng theo tư thế đứng nghiêm, chuẩn bị tinh thần bị mắng. Mọi người đã rời khỏi túy tiền lâu, người dọn dẹp đi. Lâm Bắc Thần nói, áo giáp cũng không cần giữ lại, không đáng tiền. Cơ thể cao lớn của Hồng Nhất lập tức tản ra chập chờn của tâm trạng hân hoan, sau đó quay người bắt đầu mổ giết. Đây chính là chuyện mà nó thích làm nhất. Từng chiến tướng bị nó đánh thành thịt nát, tiếng kêu rền vang lên. Lâm Bắc Thần quát to, binh lính bình thường không muốn chết thì bỏ vũ khí xuống, tay trái nắm tay phải nắm tay trái, đầu kẹp giữa hai đùi. Sau đó đứng im tại chỗ không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết bất luận tội. Thế là một kỳ quan xuất hiện bên ngoài túy tiền lâu. Từng binh sĩ Long Văn quân bộ đều buông vũ khí xuống, dùng một tư thế kỳ quái đứng im tại chỗ. Cảnh tượng này trông thật tráng lệ. Lâm Bắc Thần đã gọi thêm hai chiến hồn viễn cổ khác là Hồng Nhị và Hồng Tam chiếm lĩnh Điểu Châu Thị, bắt tên gia hỏa tên là Long Nguyễn kia đến đây. Hắn ra lệnh. Năm chiến hồn viễn cổ vô cùng hưng phấn, bắt đầu hành động. Chiến đấu mãi mãi khắc vào trong linh hồn của bọn chúng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tân chủ tế hỏi. Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Không chỉ Điểu Châu Phường Thị, toàn bộ Bắc Lạc Dương Bồn Tài từ nay về sau ta cũng phải đổi nó thành họ Lâm. Nếu giới tỉnh Bắc Lạc Dương Bồn đã trở thành một tinh cầu bị từ bỏ, vậy thì để kiếm tiền quần bộ tiếp hoàn đi. Giống như đám người Dạ Thiên Lăng đã mong đợi, để kiếm tiền quân bộ một lần nữa cứu khổ cứu nạn đi. Tâm thái của Lâm Bắc Thần bất tri bất giác đã phát sinh vô số biến hóa, ngay cả hắn cũng không phát hiện được. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần im lặng không nói, nhưng bên trong ánh mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng. Tiểu nam nhân của nàng đã dùng phương hướng mà rất nhiều người mong đợi trưởng thành và phát triển. Lúc này toàn bộ khu sinh hoạt Điểu Châu Thị đã hoàn toàn đại loạn. Hơn 10 thiếu nữ sống sót sau tai nạn dùng ánh mắt chấn kinh và mê luyến nhìn Lâm Bắc Thần. Cho dù là người ngu nhóc nhất, lúc này cũng có thể nhìn ra Điểu Châu Thị sắp biến thiên. Chàng thanh niên anh tuấn như yêu kia chẳng những rất mạnh mà lan địch còn kinh người. Bây giờ các nàng dường như đã trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng so với việc bị đám người Kỳ Giang chà đạp, đi theo bên cạnh một thanh niên tuấn mỹ như vậy chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Xung quanh truyền đến tiếng họ giết, thật là chán khi phải chờ đợi. Thế là năm người Lâm Bắc Thần quay người bước vào túy tiền đồng. Tiểu Nhị đưa rượu lên, hắn thét lớn. Chỉ bằng vừa ăn vừa chờ vậy. Ở một thời đại khác, có chủ làng trong lúc nói cười hôi phi yên diệt. Bây giờ Lâm Mỹ Nam Tử ta vừa ăn uống vừa chờ Long Văn Quân Bộ bị hôi phi yên diệt cũng là một giai thoại. Đám tiểu nhị nơm nớp lo sợ, lập tức mang rượu và thức ăn lên. Vị đại nhân này có cần chúng ta hầu tiểu hay không? Tiểu được áo trắng được cứu đầu tiên lấy hết dũng khí hỏi. Được, được. Lâm Bắc Thần vui vẻ ra mặt, nhưng khi nhìn thoáng qua vẻ mặt không biểu cảm của tần chủ tế ngồi bên cạnh, hắn liền bỏ đi suy nghĩ này. Không cần, bổn thiếu gia các ngươi là ai chứ? Các người cũng đến đây ăn đi, đừng khách sáo. Các thiếu nữ không dám nghịch lại ý của Lâm Bắc Thần, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sau đó liền bị mỹ thực trước mắt hấp dẫn, nhịn không được ăn như hổ đói. Rất nhanh các nàng liền phát hiện chàng thanh niên anh tuấn đến mức các nữ nhân cũng phải ghen ghét. Khi đối mặt với đám người Kỳ Giang thì hung thần ác sát, nhưng đối mặt với các nàng vẻ mặt lại ôn hòa như tiểu ca ca nhà bên. Tùy ý trêu chọc vài câu đã khiến cho tâm trạng của các nàng bất tri bất giác hòa hoãn lại. Sự khẩn trương cũng bị quét sạch, thỉnh thoảng còn bị Lâm Bắc Thần chọc cười phát ra thành tiếng cười duyên. Sau thời gian một chén trà, động tĩnh chiến đấu bên trong khu sinh hoạt đã hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần dừng đũa. Tất cả đều kết thúc rồi. Hắn và tần chủ tế đồng thời đứng dậy, bước đến bên ngoài túy tiền lâu. Trên đường phố bên ngoài, đã có gần vạn chiến sĩ Long Văn Quân Bộ tập trung, dùng tư thế kỳ quái đầu kẹp đũng quần, đứng im bất động. Xem ra, tất cả mọi người đều không muốn chết. Hồng Nhất mang theo 10 tên cao tầng quân bộ đứng chờ bên ngoài. Trong đó có đại soái Long Huyễn của Long Văn Quân Bộ, Điểu Châu Thị. Ông ta máu me đầy mặt, cánh tay phải bị đánh gãy, xương mặt đắng chát quỳ trên mặt đất. Đến bây giờ, còn không hiểu rốt cuộc ông ta đã đắc tội với đám quái vật vực chủ nào khi nào. Long Huyễn vốn đang chiêu đãi khách quý trong trại điện quân bộ của mình. Thế rồi kết quả là còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị một bàn tay lớn màu đỏ lật ngược nóc nhà, bắt ông ta ra. Chỉ cần phản kháng một chút là bị đánh gãy cánh tay. Trên đường bị mang đến túy tiền lầu, nhìn thấy tình cảnh xung quanh, ông ta tuyệt vọng ý thức được Điểu Châu Thị của mình xong rồi. Long Văn Quân Bộ hoàn toàn không phải đối thủ của quái vật kim loại. Lúc này nhìn thấy thiếu niên áo trắng tuấn mỹ từ bên trong túy tiền lầu bước ra, Long Huyễn mơ hồ ý thức được hắn chính là chủ nhân đằng sau đám quái vật kim loại kia. Nhưng vấn đề là, ông ta hoàn toàn không biết người này. Cũng nghĩ không ra, tinh lộ thiên lang thậm chí toàn bộ tinh khu tử vi, từ lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy. Trong các đại nhân vật bị bắt, ngoài trừ Long Huyễn còn có một người nhìn khoảng 30-40 tuổi, cách ăn mặc như thư sinh, một thân áo xanh, đầu đội khăn vuông, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm thô sơ, treo đồng lẳng một mặt dây chuyền hình rồng. Tu vi chân khí không hề thua kém vực chủ Long Huyện. Ngoài ra còn có một người mặc áo đen, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn, đeo mặt nạ hình chim màu đen, dẫn đến sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Trên người của nàng, Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí tức quen thuộc. Vị đại nhân này, không biết chúng ta có gì đắc tội. Long Huyện rất biết cách mượn gió bẻ măng, tư thái bày ra rất thấp, bước lên nhận lỗi. Xin đại nhân chỉ rõ, tại hạ nhất định sẽ sửa chữa mà. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự khinh bỉ. Loại phế vật bị quyền thế tửu sắc làm cho thối nát lại trở thành thống soái quân bộ, người thống trị Điều Châu thị, xem dân chúng vô tội như heo chó mà nghiền ép, giải ra vấn đề. Thần thánh đế hoàng vĩ đại của đại nhân tộc đã xây dựng thể chế chính trị, mang đến cho nhân tộc huy hoàng mấy vạn năm, giúp nhân tộc trở thành đại tộc đứng nhất tinh hà. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề rồi, bản chất đã bị bệnh. Ít nhất thể chế nhân tộc Tinh Khu Tử Vi ngã bệnh rồi. Đối với nhân tộc Hồng Hoang mà nói, Tinh Khu Tử Vi hỗn loạn chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng ai có thể cam đoan một ngày nào đó, nó có thể hay không trở thành bệnh nan y khiến cho người khổng lồ cũng phải chết. Diệt hết đi. Lâm Bắc Thần khoát tay nói. Hồng Nhất giơ một cánh tay lên. Sắc mặt của đám người Long Huyễn đều trắng bệch. Khoan đã. Tần chủ tế đột nhiên lên tiếng. Mau dòng Nguyên Doanh Long Huyễn, còn có hắn và mấy người này cho ta thẩm vấn. Ta còn một số nghi vấn muốn được giải đáp. Đối với yêu cầu của đại lão bà, Lâm Bắc Thần tất nhiên sẽ không từ chối. Thế là Hồng Nhất, Hồng Nhị đích thân áp giải đám người Long Huyễn đi theo tần chủ tế vào bên trong Túy Tiên Lâu lần lượt thẩm vấn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, liền mang theo Hồng Tam, Lam Nhị, Lam Tam vào Điều Châu thị dò xét. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang khuyên Dạ Thiên Lang đang trốn trong cửa hàng lương thực mau mau lợi, biểu hiện khẩn trương nhìn động tĩnh trên đường. Người nào dám đánh địa bàn của Long Văn quân bộ chứ? Chẳng lẽ là một thế lực quân bộ khác cát cứ ở Bắc Lạc Dương Môn? Bọn họ tận mắt nhìn thấy một con quái vật kim loại màu lam cao hơn 3 mét trực tiếp đè chết đám chiến tướng Long Văn dám phản kháng trên đường phố. Hình ảnh đó quá kinh dị. Đại đánh chúa cấp 6 lại bị giết chết không bằng một con kiến. Nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Dạ Thiên Lang quay đầu sang nhìn đám người Tạ Đình Ngọc, cắn răng nói. Đoạn thế tiếp tục, toàn bộ khu sinh hoạt sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, sẽ có người cướp đoạt lương thực và nguồn nước. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta thì không sợ chết. Chết ở đây thì cũng thôi đi. Nhưng sợ sẽ không mang được lương thực đã mua về. Đến lúc đó, các hương thần phụ đạo ở bến cảng sẽ không có lương thực cứu mạng, sẽ phải chết đói. Các hán tử bến cảng gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Nếu có đại tỷ tỷ và Lâm đại ca ở đây thì dễ làm rồi. Tạ Đình Ngọc có chút lo lắng nói. Cũng không biết bọn họ như thế nào rồi. Ánh mắt của Dạ Thiên Lang sáng lên. Đúng vậy, chàng thanh niên tuấn mỹ tên Lâm Bắc Thần kia thực lực mạnh đến mức nghe và rợn cả người. Kiếm pháp trong tay như kiếm tiên giáng lâm. Nếu có hắn ở đây, lương thực và nước mà bọn họ đã mua hẳn có thể an toàn được đưa ra ngoài. Nhưng bất chợt, bên trong ánh mắt của hắn lại hiện lên sự lo lắng. Lâm Bắc Thần có mạnh cũng không mạnh bằng đám quái vật màu đỏ, màu lam kia. Nếu gặp được chúng, chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều. Như vậy đi, Đình Ngọc, ngươi và mọi người cẩn thận trốn ở đây, bảo vệ lương thực và nguồn nước. Dạ Thiên Lang đưa ra quyết định. Để ta ra ngoài tìm Lâm huynh đệ và Tận cô nương. Hai người bọn họ chưa quen thuộc với địa thế và hoàn cảnh ở đây, rất dễ xảy ra chuyện. Chờ ta tìm được bọn họ, ta sẽ đến tụ họp với các ngươi, chúng ta cũng sẽ ổn thôi. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy ánh mắt của đám người Tạ Đình Ngọc đang hoảng sợ nhìn mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn chậm rãi quay người lại. Một cái đầu kim loại màu đỏ kỳ dị xuất hiện trước cổng cửa hàng lương thực mau mau lợn. Ngay ở sau lưng hắn đang nhìn vào bên trong tiệm. Hốc mắt đằng sau khôi giáp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc này, đám người Dạ Thiên Lang giống như rơi xuống hầm băng. Uy áp khủng bố phát ra từ trên người quái vật kim loại, chẳng khác nào một ngọn núi băng, khiến cho cơ thể bọn họ giống như bị đóng băng, nhất thời không thể động đậy. Trong lúc mọi người cho rằng hắn phải chết, này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Âm thanh quen thuộc ngả ngớn vang lên. Không ngờ đến Dạ đại ca lại quan tâm đến ta như thế, thật khiến cho ta cảm động đến mức muốn ngâm một câu thơ. Cổng đầm nước sông ngàn thước, không bằng lão Dạ đưa tiện ta. Lâm Bắc Thần toàn thân áo trắng, cười khanh khách, chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Người, nó, các ngươi. Dù sao thì Dạ Thiên Lăng cũng là lão giang hồ, đột nhiên hiểu được cái gì đó, nhưng lại không thể tin được, ngay cả giọng nói cũng run lên. À, ta quên tự giới thiệu. Lâm Bắc Thần hất cái cằm 45 độ, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tại hạ Lâm Bắc Thần, đến từ Kiếm Tiên Quân Bộ, Tình Lộ Ngân Trần. Ngoài trường dáng rất đẹp trai, thực lực cường đại, được mỹ nữ hoàn ngành ra, thì trên cơ bản không có ưu điểm gì khác. Ngoài hiệu người khác đưa ta, à quên, không đúng. Nói đúng ra hẳn là tôn hiệu tự cho, Kiếm Tiên. Kiếm Tiên. Đám người Dạ Thiên Lăng nghẹn họng nhìn trân trối. Lâm Bắc Thần chỉ hồng tam sau lưng. Vừa rồi các người nhìn thấy nó và đồng bọn của nó đều là thuộc hạ của ta. Bây giờ toàn bộ Điều Châu phường thị đều thuộc về ta. Kinh hỉ không? Kịch thịnh không? Ngoài ý muốn không? Đám người Dạ Thiên Lăng Tạ Đình Ngọc như hóa đá. Nào chỉ là kinh hỉ, đơn giản chính là kinh hãi rồi. Người chính là Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần. Lần này Tạ Đình Ngọc là người phản ứng đầu tiên, gương mặt hiện lên sự kinh hỉ và chờ mong. Người đến cứu chúng ta sao? Kiếm Tiên Quần Bộ, Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần, đây chính là hy vọng duy nhất của những người tầng dưới chót trên toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Bột, phải chịu đủ trả tấn. Từng nghĩ rằng xa đến mức không thể chạm được, bây giờ lại gần ngay trước mắt đâu, giống như đang nằm mơ thôi. Lâm Bắc Thần chậm rãi gật đầu. Tạ Đình Ngọc đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô hạn, lập tức ôm cánh tay của mình khóc nấc lên. Một lát sau, tuần tra toàn bộ khu sinh hoạt đã hoàn tất. Các loại tai họa ngầm đã bị Lâm Bắc Thần đích thần tiêu diệt. Bên ngoài Túy Tiên Lâu, chiến tướng và binh giáp may mắn còn sống của Long Văn Quân Bộ đều tập trung bên ngoài. Dường như đã bị đám chiến hồn viễn cổ bao quanh, dùng tư thế kỳ quái đầu hàng. Khi Lâm Bắc Thần mang theo đám người Dạ Thiên Lăng, Tạ Đình Ngọc cực kỳ kích động quay về, tần chủ tế trong thời gian chưa đầy nén nhang, gần như kỳ tích hoàn thành thẩm vấn đám người Long Huyễn. Ta phát hiện một số chuyện rất thú vị. Tần chủ tế ngồi bên trong, vẫy tay với Lâm Bắc Thần. Ngươi vào đây nghe một chút đi. Lâm Đại Thiếu tiến vào Tí Tiên Lâu, ngồi xuống, bày tinh trận ngăn cản khí tức. Phòng người ngoài thăm dò. Lúc này hắn mới tò mò xích lại gần hỏi, thú vị đến cỡ nào? Tần chủ tế đáp, Long Huyễn đã nói ra một bí mật lớn, thì ra dưới mặt đất trung tâm Điều Châu Phượng Thị ẩn giấu một quảng thổ bí kim. Lâm Bắc Thần chấn động, ngay cả cặn bã về học hành như hắn cũng đã từng nghe nói về bí kim, một loại vật liệu luyện kim rất hiếm thấy. Nó là chất xúc tác trong thuật luyện kim, rất nhiều thí nghiệm và trình tự luyện kim cực kỳ quan trọng đều cần đến bí kim để thổi hóa, không thể thiếu được. Ngoài ra nó còn được sử dụng để tinh chế các vật dụng luyện kim có công dụng đặc biệt, giải trừ thuật nguyên rủa, suy giảm, khống chế các trạng thái mang tính tiêu cực. Đồng thời càng thêm đáng nhắc đến chính là bí kim có tác dụng khắc chế trời sinh đối với ma tộc, thú nhân tộc, nhất là trình độ khắc chế đối với ma khí, hư không, khiến cho người ta phải sợ hãi. Bí kim đối với luyện kim sư nhân tộc tu luyện huyết mạch thứ bảy, luyện kim đạo, có thể nói là bản nữ thứ hai. Tuy nhiên khoáng lượng của nó rất thừa thớt, trong các thị trường giao dịch thường có tiền cũng không mua được. Một khoáng mạch bí kim, trình độ trân quý của nó có thể tưởng tượng ra. So với một mỏ vàng hồng hoang kim, nó càng khiến cho người ta dễ dàng điên cuồng hơn. Nói như vậy, chúng ta phát tài rồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không nhịn được mà lấp lóe kim quang. Càng thêm không tưởng tượng nổi chính là, không chỉ Điều Châu thị, toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn tổng cộng có 7 đại châu đều có khoáng mạch bí kim phân bố. Số lượng dự trữ khoáng mạch bí kim phân bố đều là không ít. Điều Châu thị là một trong số đó. Tần chủ tế nói, rất khó tưởng tượng vì sao trước kia lại không có người phát hiện điều này. Người đầu tiên phát hiện khoáng mạch, người có đoán được là ai không? Người đoán, ta không đoán. Trong đầu Lâm Bắc Thần nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, Tô Tiểu Thất. Tên cậu ta vận khí tốt, bởi vì tín vật Noãn Kim Hoàng Điểu bị đuổi giết không rõ tung tích. Tần chủ tên lắc đầu. Tô Tiểu Thất thật sự vì đạt được tín vật Noãn Kim Hoàng Điểu mới bị các phương truy sát. Nhưng người đầu tiên phát hiện khoáng thạch Bí Kim lại là người có địa vị tối cao ở dưới tỉnh Bắc Lạc Sư Môn, Vương Bá Đảm. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, dần dần tỉnh táo lại. Cho nên Vương Bá Đảm chết cũng không phải là như đám người Giả Thiên Lăng đã nói, mà là có ẩn tình khác cả. Không sai, bảo vệ Tô Tiểu Thất chỉ là một phương diện, lấy cớ về bên ngoài. Gia tộc Vương Bá Đảm bị diệt sạch, nguyên nhân lớn nhất chính là ông ta đã thăm dò và xác định được tồn tại của khoáng thạch Bí Kim, đồng thời còn từ chối lời đề nghị bí mật hợp tác khai thác với nghị trưởng thứ hai Lâm Tầm Thành, kiên quyết muốn bẩm báo lại nghị hội nhân tộc tinh khu Tử Vi. Sau mấy lần thuyết phục vô hiệu, năm người ngoại lai đã ra tay. Tần chủ tế nói, cho nên Long Huyễn thật ra đã là người của nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng. Tần chủ tế gật đầu, không chỉ một Long Huyễn, toàn bộ bảy đại châu Bắc Lạc Sử Môn tổng cộng có 7 vị cường giả cấp vực chủ tọa trấn, được xưng là Thất Thần Vũ, đều là người của Lâm Tâm Thành. Đại soái Long Huyễn của Long Văn Quân Bộ chẳng qua chỉ là tiểu tốt tử dưới trướng của một trong Thất Thần Vũ, Hán Mặc Thư, phụ trách khai thác khoáng mạch Bí Kim Điểu Châu Thị mà thôi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm như có điều suy nghĩ. Cho nên cái gọi là thôn tinh giả thôn phệ tinh khí và sinh bệnh giới tinh, dẫn đến giới tình Bắc Lạc Sư Môn hoang phế như bây giờ, cũng chỉ là hời lời nói vô căn cứ. Là Lâm Tâm Thành vì che giấu mục đích thật sự của mình mà thả ra hoang ngôn. Cũng không hoàn toàn như vậy, Tần chủ tế nói. Dựa theo lời khai của Long Huyễn, giới tính Bắc Lạc Sư Bồn thoái hóa nghiêm trọng như vậy đều có liên quan đến việc bài đại châu không tiếc bất cứ giá nào để phá hư bỏ khoáng. Nhưng liên quan đến lời đồn thôn tinh giả cũng không phải là thêm vào. Lâm Tâm Thành thật sự đã vận chuyển một con thôn tinh giả còn nhỏ từ bên ngoài vào, nuôi thả bên trong giới tình Bắc Lạc Sư Bồn. Vì sao bọn họ lại làm như thế? Lâm Bắc Thần hỏi. Tần chủ tế đáp, nếu ta đoán không sai, trừ việc mỏ Bí Kim ở Bắc Lạc Sư Môn khai thác xong, bọn họ sẽ thả thôn tinh giả triệt để nuốt sạch tinh cầu này. Như vậy sẽ không còn chứng cứ gì nữa. Về sao cho dù hội nghị trên một tầng truy cứu cũng không tra ra được điều gì. Mẹ nó, cái đám cầu tạp toái này. Lâm Bắc Thần nhịn không được mắng một câu. Những thế lực lớn này đúng là không có nhân tính chút nào. Để lấy quặng, vì tiền tài và tài phú, có thể tùy tiện biến một giới tình thành phế tích, khiến người dân sinh hoạt bên trong phải chết thảm. Đây không phải là nhà tư bản độc ác sao? Vì lợi ích có thể hy sinh hết thảy. Ta đã truyền tin tức đến tình lộ Ngân Trần, tin rằng Vương Trung rất nhanh sẽ điều động nhân thủ đến. Chúng ta trong một thời gian ngắn nhất chiếm cứ Bắc Lạc Sư Môn. Một khi chúng ta đứng vững gót chân ở đây, việc kiếm tiền quật khởi lại càng được đảm bảo hơn. Cho nên, bây giờ có ba chuyện cần ngươi làm. Thứ nhất là đánh bại Thất Thần Vũ. Thứ hai là chống lại thế lực phản công đến từ Lâm Tâm Thành. Thứ ba là tìm biện pháp khai thác Bí Kim mà không gây ra bất cứ tác hại nào. Đồng thời giết chết thôn tình giả mà năm người kia đã cắm rễ ở giới tình Bắc Lạc Sử Một. Như vậy chúng ta mới có thể nghịch chuyển tình thế xấu để tinh cầu này một lần nữa xuất hiện sự sống. Tần chủ tế nói liền một hơi. Lâm Bắc Thần ủy quất nói, tại sao lại là ta? Chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Tần chủ tế cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Bắc Thần, lại nói tiếp. Còn một chuyện thú vị thứ hai, được nhận ao đèn đeo mặt nạ chìm sắt là thủ ngân bài đến từ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Mục đích đến Điểu Châu Thị là để ám sát một người mà chúng ta cảm thấy hứng thú. Châu Thiên Vận. Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Trách không được khi hắn nhìn thấy nữ nhân áo đen đeo mặt nạ chim lại cảm thấy khí tức rất quen thuộc, thì ra là đạo oan gia. Chỉ là vì sao tổ chức sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu lại muốn đối phó với cường giả Kỳ Hoa bảo vệ bến cảng Châu Thiên Vận chứ? Căn cứ theo những gì Thích Khách đã nói, Châu Thiên Vận dường như là dư nghiệt của tổ chức nào đó. Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu cũng nhận được treo thưởng mới ra tay. Số tiền thưởng rất lớn, không chỉ một sát thủ ngân bài là nàng ta, mà còn có ba sát thủ kim bài, 21 sát thủ ngân bài cũng đã đến Bắc Lạc Sư Môn tùy thời mà hành động. Tần chủ tế nói. Nghe vậy Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng. Dựa theo hắn biết, sát thủ kim bài thiên tàn đoạn hồn lâu, tu vi thấp nhất cũng là cấp bậc vực chủ. Đây cũng được xem là sát thủ cao cấp nhất thiên tàn đoạn hồn lâu. Duy nhất một lần phái ra ba người. Bởi vậy có thể thấy được cương giả kỳ hoa trầu thiên phận thực lực kinh khủng đến cỡ nào, ít nhất cũng là cấp vực chủ, thậm chí còn có thể là cấp tinh hà. Nghĩ ra thật đáng sợ. Đang chừng người thay thế được treo thưởng tuyên bố muốn giết chết trầu thiên phận, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp chân chính. Dù sao thì con kiến vẹn thưởng không dám, cũng không có thực lực treo thưởng thần long cửu thiên. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa nền vuốt vuốt mi tâm. Vòng xoáy còn lớn hơn so với tưởng tượng rồi. Sau đó hắn liền ý thức được chuyện không thể tưởng tượng được. Hắn kinh ngạc nhìn tân chủ tế. Khoan đã, tại sao ngươi lại làm cho một sát thủ ngân bài thiên tàn đoạn hồn lâu phải mở miệng công khai thế? Tân chủ tế thản nhiên nói, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lão sư, người đúng là số một mà. Không nghĩ đến ngươi còn có một số sâu cạn mà ta không biết. Tân chủ tế lại nói, căn cứ theo khẩu cung của những người khác, hành động lần này của thiên tàn đoạn hồn lâu cũng không phải đơn độc tiến hành, mà là phối hợp với thất thần vũ giới tình Bắc Lạc Sư Môn. Bởi vì là tổ chức sát thủ, thiên tàn đoạn hồn lâu rất ít khi hợp tác với thế lực bên ngoài. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, thực lực của Trâu Thiên Vận có lẽ còn cao hơn chúng ta đã nghĩ rất nhiều. Cho nên ngay cả thiên tàn đoạn hồn lâu cũng không có lòng tin tuyệt đối, thành ra mới hợp tác với thất thần vũ. Tần chủ tế gật đầu. Đây chỉ là một loại khả năng. Người có nghĩ đến một khả năng khác hay không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Tần chủ tế nói, có lẽ thiên tàn đoạn hồn lâu và thất thần vũ đều lệ thuộc một tổ chức hay một người thì sao? Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ, sau đó vỗ đùi bừng tỉnh nói, đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ đến điều này chứ? Tay người hơi nặng đấy. Tần chủ tế cảm nhận được đùi mình tê lên, cau mày lại nhìn hắn. Lần sau ta sẽ vỗ nhẹ hơn. Lâm Bắc Thần cười nói. Tần chủ tế hừ lạnh một tiếng, không có lần sau đâu. Lâm Bắc Thần cười ha hả, cũng không nói câu nào. Tần chủ tế nói tiếp. Vị nữ sát thủ ngân bài tên là Hắc Điểu. Nàng ta đến Điểu Châu Thị chính là để thăm dò rõ ràng tư liệu về Châu Thiên Vận. Nhưng nàng ta chỉ chạy việc bên ngoài, phụ trách bàn bạc với Lòng Huyễn. Chẳng may vận khí không tốt mà bị bắt. Mặc dù nàng ta không biết toàn bộ kế hoạch của thiên tàn đoạn hồn lâu, nhưng ta hoài nghi đã có sát thủ lẫn vào bến cảng, săn bắt Châu Thiên Vận đã bắt đầu. Bên ngoài, Lâm Bắc Thần cười nói. Nói như vậy chúng ta rất cần hợp tác với Châu Thiên Vận. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có thể thử, Tân chủ tế nói. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, phàm là người siêu quần bạt tụy, tất sẽ không có tính cách giống như người bình thường. Muốn hợp tác với Siêu Thiên Phận, chỉ sợ sẽ không thuận lợi thôi. Lâm Bắc Thần gật đầu biểu thị đồng ý. Đáng tiếc là Châu Thiên Phận lại là nam nhân. Nếu là nữ nhân, vậy thì là sở trường của ta rồi. Đề nghị của ta là, chúng ta có thể thử tiếp xúc với Châu Thiên Phận. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giải quyết thất thần vũ, thuận tay thanh trừ luôn tổ chức sát thủ thiên tàn đoạn hồn lâu, khống chế giới tình Bắc Lạc Dương Môn vào trong tay Kiếm Tiên Quân Bộ. Về sau sẽ bàn bạc với Triệu Thiên Vận, hợp tác với nhau, giữ vững giới tình Bắc Lạc Dương Môn là đủ. Tần chủ tế đưa ra phương án của nàng ấy. Cũng được, Lâm Bắc Thần gật đầu. Nghe đại đại lão bà, không để nàng ta bị thương. Tiếp theo chính là trấn an người dân dân tộc bình thường của Điểu Châu Thị, thợ mỏ, nông dân, để bọn họ yên tâm, hợp nhất quân đội Long Văn Quân Bộ, khống chế toàn bộ Điểu Châu Thị. Nói tóm lại một câu, chính là thu phục nhân tâm. Tần chủ tế lại nói, cái này ta hiểu. Lâm Bắc Thần mỉm cười, chỉ là rau hẹ thôi mà. Thầy dương trần bóng của tần chủ tế lại xuất hiện một cái giếng màu đen. Lâm Bắc Thần lại nói, tuy nhiên, mặc dù ta hiểu, nhưng ta lại không làm được. Chỉ bằng tần lão sư, đến giúp ta làm đi. Tần chủ tế nháo nháo mì tầm nói, được rồi. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Ta gặp được tần lão sư giống như cá gặp nước. Tần chủ tế hỏi tiếp, vì sao lại không phải như hổ tìm cánh? Lâm Bắc Thần nói, cá nước thân mật hơn, Tần chủ tế rốt cuộc không nhịn được, giơ tay búng vào trán của Lâm Bắc Thần một cái, sau đó quay người rời khỏi túy tiền lâu. Lâm Bắc Thần đưa tay xoa trán kêu đau. À, ta bị thương rồi, rất nghiêm trọng, cần cái loại bồi kia mới khỏi được. Ngoài cửa truyền đến tiếng hừ lạnh của Tần chủ tế. Lâm Bắc Thần xoa xoa mi tâm thầm nghĩ. Tần đạo sư không hổ danh là cá mập lớn trong ngư đường, năng lực mạnh nhưng tính tình cũng lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ đến đám người Sở Ngân, Thiên Thiến, Thiền Thiền, Thôi Hạo, Thôi Minh Quỹ, Lâm Hồn đang bị vây ở đông đảo Trần Châu. Lâm Bắc Thần tin chắc rằng chỉ cần những người đó thích ứng với thế giới này, tất nhiên sẽ tách ra ánh sáng lấp lánh, không hề thua kém thiên kiêu của thế giới Hồng Hoang. Đông đảo Trần Châu là một bảo khố cực lớn, không chỉ có thể giúp cho hắn gia tăng tu vi, mà còn có thể khai phát tiềm lực ở phương diện khác. Nhiều nhân tài như vậy, nhiều danh sĩ như vậy, nếu như bọn họ đến thế giới Hồng Hoang, kiếm tiền quần bộ nhất định là mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa. Cho nên phải tranh thủ thời gian tìm đại sư Trần Bỉ Dương luyện chế ra đan dược trùng sinh đám người Sở Ngân mới được. Mấy ngày sau, Tần chủ tế đã cho thấy năng lực kinh người của mình. Đầu tiên là năng sử dụng thủ đoạn lôi đình hợp nhất Long Văn quân bộ, bao gồm gần 1 vạn quân sĩ, một lần nữa chỉnh hợp, chế định ra quân kỷ và luật pháp lâm thời mới, trọng điểm nghiêm trị những chiến tướng không chịu tuân theo quy củ, sơ bộ cải tiến quân bộ xa đọa này. Sau đó là trấn an dân tâm. Bên trong khu sinh hoạt Triệu Châu thị, nhiều nhất chính là thợ mỏ và nông dân. Yêu cầu của những người này cũng rất thấp. Chỉ cần cho người nhà bọn họ tị nạn ở khu sinh hoạt, cùng cấp thức ăn và nước uống nhất định, để bọn họ sống sót là bọn họ mang ơn lắm rồi, nguyện ý bán mạng ngay. Tần chủ tế không quốc do dự, mở rộng khu sinh hoạt để những người dân nghèo ngày đêm lo lắng bên ngoài cũng có thể tiến vào tị nạn. Trên thực tế, nguồn lương thực và nguồn nước của Điều Châu thị không ít. Trước đó, đám người Long Huyễn đầu cơ tích trữ, tích lũy rất nhiều lương thực, còn ngăn lại mấy trăm con sông trong thành, chỉ để lại chín nguồn nước bên trong thành, dùng nó làm thủ đoạn khống chế ba tánh, cho nên mới tạo thành cục diện khan hiếm như vậy. Tần chủ tế khai thác sách lược giống như Vương Trung, nàng lấy danh nghĩa kiếm tiền Lâm Bắc Thần, một lần nữa mở suối, phân phối lương thực theo lao động, rút ngắn thời gian thợ mỏ xuống giếng, giảm cường độ lao động để người dân nghèo dưới tầng dưới chót có thể sống sót. Trong vòng mấy ngày, cảnh tượng bán con coi con là thức ăn ngoài thành đã hoàn toàn biến mất. Trong toàn khu sinh hoạt, khắp nơi đều là thanh âm tán dương kiếm tiên đại nhân. Tuy nhiên việc tiếp xúc với Triệu Thiên Vận lại gặp chút khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất là tìm không thấy người này. Nghe nói Triệu Thiên Vận đã 3-4 ngày không tìm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp để chơi đùa, cũng không ai biết ông ta đã đi đâu. Người bên trong bến cảng đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong quá khứ, đây chỉ là trạng thái bình thường. Mỗi tháng Triệu đại nhân chắc chắn sẽ có mấy ngày biến mất không thấy đâu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông ta bảo vệ mọi người. Tất cả mọi người đều tin rằng ông ấy vẫn luôn ở bến cảng, có thể cải trang phi hành. Có một ngày nào đó, người nhìn thấy chính là ông ấy, nhưng người vĩnh viễn sẽ không phát hiện ra. Mấy lần tìm không được, Lâm Bắc Thần đành phải tạm thời từ bỏ. Ngày nào hắn cũng vui chơi bên trong túy tiền lâu, chào máy thăng cấp. Đồng thời tin tức liên quan đến Trần Bỉ Dương, đại sư, vẫn truyền đến nhưng đều không chính xác. Người toàn bộ tinh khu tử vi đều đang tìm vị đại đạo đại sư này. Nhưng vị đan đạo đại sư đó đã bắt đầu chơi trò bịt mắt trốn tìm tuyệt địa cầu sinh. Qua bao lâu rồi vẫn chưa tìm thấy được. Các phương có thể xác định ông ấy vẫn còn ở tinh độ thiền lang, nhưng cụ thể trốn ở trong giới tình nào thì chưa biết. Trong một thời gian ngắn, hệ thống điều tra của kiếm tiền quần bộ khá vụng về. Chỉ dựa vào đám trinh sát được vai đi, tất nhiên cũng vô pháp tìm ra được manh mối chính xác. Lâm Bắc Thần con đồn đóng đến cỡ nào cũng vô dụng thôi. Đối với điều này, Tần chủ tịch đề nghị tiến hành tìm manh mối trên người sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Bởi vì Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu cũng đang tiến hành truy sát Trần Bỉ Dương khắp thế giới, đồng thời còn được xem là một tổ chức sát thủ cường đại tồn tại mấy trăm năm. Bọn họ khẳng định còn có con đường tình báo rất mạnh thuộc về mình. Đáng tiếc là nữ sát thủ ngân bài bị bắt kia lại không biết nội tình, 5 ngày cứ thế trôi qua. Tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần lại tăng lên cấp 15. Tầng thứ 2 hóa khí quyết cũng có tiến tiến. Lâm Bắc Thần phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Đầu khí thú nhân cấp vực chủ đã cất giữ ở bên trong tay trái, đã bị hóa khí quyết không ngừng luyện hóa. Nâng theo cường độ huyết nhục gia tăng, sức mạnh mỗi giờ tăng lên nhanh chóng, cơ thể của hắn bắt đầu to lên, có xu hướng phát triển theo xu thế cơ bắp, đầu cũng to lên. Bất trị bất giác, hắn sắp đạt đến chiều cao 1m9. Lâm Bắc Thần cực kỳ lo lắng. Mặc dù hắn không bài xích cơ bụng 8 múi, nhưng cá trong ngư nhi môn của hắn có thể sinh ra kháng nghị với hình tượng mới của hắn hay không? Cũng may, gương mặt anh tuấn của hắn cũng không thay đổi. Cho đến tận ngày thứ 6, biến hóa rốt cuộc xuất hiện. Tiếng trong trận hùng tráng vang vọng trời đất truyền đến. Có người đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn lại. Chỉ thấy bốn bên trong bầu trời xa xăm, vân khí phồng lên. Từng tinh hạm màu đỏ già vân, tế nhật, chậm rãi đến gần điều châu thị. Mặt đất có chút rung rinh. Đường chân trời xa xôi xuất hiện vòi rồng bụi mù dài mấy ngàn mét. Mấy chục đại đội kỵ binh đang dục ngựa phi nước đại, càng lúc càng đến gần hoang mạc. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bình khí rát lạnh phản xạ hàn quang như ẩn như hiện trong bụi mù, chói mắt như bạc nhanh chóng đến gần. Quân đội đến, địch nhân đến. Một thoáng sau, tiếng còi báo động vang lên gấp rút bên trong điều châu thị. Ba thanh bình dân mở mịt nhìn về phía bầu trời. Cho đến khi bọn họ kịp phản ứng, gương mặt đều hiện lên sự bối rối. Tin tức giống như ngọn lửa truyền khắp thành. Chúa tể giả đại lục Biêm Binh, một trong những cường giả cấp vực chủ Thất Thần Vũ Hãn Mặc Thư, đã mang theo Thuyết Huyết đại quân của ông ta binh lâm ngoài thành, muốn báo thù cho đám người Long Huyễn. Huyết Hải Phiêu Lỗ Hãn Mặc Thư, đây chính là đồ tể động một chút là đồ thanh, đã từng một người một đao giết chết hơn 100 vạn sinh linh. Nghe đồn Huyết Hải đồ tể mỗi lần xuất động đại quân trừng phạt, những nơi mà ông ta đi qua, chó gà không tha, không còn một ngọn cỏ. Trong thành điều châu thị, lòng người lập tức hoang mang. Rất nhiều người thất kinh tìm chỗ ẩn nấp. Mấy chục giây sau, đại quân áp cảnh rồi. 50 trên đội tình lục hạm thục soát, còn một số kỵ binh, bộ binh, nhìn không thấy, lập tức tạo thành 20 phương trận, chậm rãi dừng bước ở bên ngoài điều châu thị, cũng không phát động công kích đầu tiên. Đào thường rét lạnh, lấp loáng, sát khí đằng đằng khiến người ta phải ngạt thở. Khí tức kinh khủng khiến vô số người dân bình thường trong thành phải sợ hãi, cho rằng lần này tiêu rồi. Cũng làm cho tướng sĩ quân đội điều châu thị mặt như màu đất. Thực lực hai phe địch ta cách nhau quá xa. Kiếm Tiền Hảo đứng trơ trọi một mình trên không của điều châu thị. So sánh với chiến đội tinh hạm đỏ như ngọn lửa đối diện, nó giống như một con chó đất đối mặt với một đàn sói kinh khủng. Chỉ cần nháy mắt sau đó, nó sẽ bị xé rách. Do thời gian, thì chúng ta dự đoán đến muộn hơn một chút. Tần Trung Tế đứng trên bong Kiếm Tiên Hạo, nhìn đối thủ có quân lực kinh người, như có điều suy nghĩ lắm. Không sai, thật là hùng vĩ đấy. Lâm Bắc Thần cũng đứng trên bong tàu, khoanh tay trước ngực, vừa xoa cằm vừa nở nụ cười. Hãn Mặc Thư là một trí giả có trí tuệ, ta rất thưởng thức ông ta. Tần chủ tế dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tự tin giải thích. Hãn Mặc Thư nhất định đã nghe danh Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần. Ta biết một kiếm trong tay ta vô địch thiên hạ, vừa anh tuấn vừa tiêu sái, là đại địch tuyệt thế mà ông ta không thể vượt qua. Có ta tọa trấn, điều châu thị vững như thành đồng. Cho nên ông ta mới dốc toàn bộ lực lượng, xuất tinh nhiều quân đội đến tấn công như thế. Người này đúng là co được giãn được, có ánh mắt nhìn ra trông rộng, thật sự khó có được đấy. Tần chủ tế bắt đắc dĩ, nhéo mì tâm. Người vui vẻ là được rồi. Nàng không nói gì nữa. Âm thanh tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên. Tiếng trống trận càng lúc càng cấp rút. Kỳ hạn có đồ đằng ngọn lửa chậm rãi lái ra khỏi biên đội tinh hạm khoảng 100 mét. Trên hạm kiều, một chương tướng mặc áo giáp kim loại hòa lệ sáng rực. Đầu đội nón trụ ưng, sải bước về phía trước. Bây giờ ai là chủ sự của điều châu thị, mau cút ở đây trả lời cho ta. Thanh âm thét lớn như cồn lôi, khuấy động giữa thiên địa, chấn động tầng mây tan chảy, tàn mạn khắp nơi, rồi biến mất, khiến cho tinh thần người trong thành cuồng loạn. Cút ra đây! Nụ cười của Lâm Bắc Thần biến mất. Còn mẹ nó, đã nói đại địch tuyệt thế phải tôn trọng lẫn nhau kia mà, tại sao vừa xuất hiện đã ăn nói thô tục như vậy? Gương mặt của tần chủ tế nở nụ cười trêu tức. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua tần chủ tế, cố gắng giải thích. Đợi ta ra ngoài so đo với hắn một phen, để hắn biết thế nào là phép lịch sự. Lâm Bắc Thần nhìn khẽ động, bay về phía trước 100 mét, tiến vào hư không. Ta chính là đại soái Lâm Bắc Thần của Kiếm Tiền Quân Bộ. Hắn dừng lại giữa không trung, toàn thân áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, quan nhiên phong lưu vô song, khí chất tuyệt trần, khí báo danh hào bước cách 10 phần. Người là một trong thất thần vũ Hãn Mặc Thư của đại lục Viêm Binh à? Người mau trả lời ta đi. Lâm Bắc Thần, chưa từng nghe qua. Âm thanh như cổn đồi đối diện tràn ngập cảm giác thanh biệt và ưu việt. Hắn cười lạnh. Hạng người vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến, cũng xứng đối thoại với đại soái nhà ta. Không muốn chết thì cút sang một bên. Bảo người thật sự có tư cách ra đây nói chuyện với ta. Lâm Bắc Thần, mẹ nó, thái dương của hắn đổi gân xanh rồi. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Bây giờ hắn không cần quay đầu lại, cũng có thể biết. Đại lão bà đang đứng trên vòng thuyền nhất định đang cười lộ hết cả răng ra. Này, vì danh của đại soái Lâm Bắc Thần Kiếm Tiền Quân Bộ, người chưa từng nghe qua sao? Ngươi là ai? Tại sao lại cổ lậu quả văn như thế? Mau xưng tên ra. Lâm Bắc Thần quyết định vớt phát một chút danh dự. Cái gì mà Lâm Bắc Thần, Lâm Nam Thần? Cái gì là Kiếm Tiền Quần Bộ? Cái thứ rác rưởi kia, mau cút xuống dưới. Ta là người dưới trướng chúa tể đại lục Viêm Binh Hãn Đại Nhân, chiến tướng nhất đẳng Viêm Tư Đán. Lời vô danh tiểu tốt người không xứng nói chuyện với ta. Một chiến tướng mặc giáp trụ mình quàng hoa lệ, đứng giữa mũi tàu cười lạnh, chẳng thèm ngó tới Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Già mặt của Lâm Bắc Thần giật giật. Sau lưng dường như chuyển đến tiếng cười của tần chủ tế. Điều châu thị bên dưới dông dưới xuất hiện những gương mặt kinh ngạc và thất vọng. Lão tử vất vả lắm mới gây dựng được hình tượng, nhưng sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu không lật được bàn, về sau ta còn trang bức thế nào nữa đây? Người tên là Viên Tư Đán đúng không? Người đang thẹn quá hóa giận, vừa lên đã trời lớn, và dùng bắn thèn thửa xong bị chính thức lên vải, không chút do sự bóp co, đồng thời hùng hằng nói, để ta cho tên ngu xuẩn người biết cái gì là bom nguyên tử. Vu! Đan hoàn tiễn được rót đấu khí thú nhân các vực chủ, kéo theo quang diễm không ai thấy, phá không lao ra, vạch một vết rách không khí. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, vọt tới kỳ hạm đối diện. Đúng là thứ không biết sống chết, ngươi dám! Viên Tư Đán cười lạnh, lời còn chưa dứt, đoanh! Đạn pháo vô hình đã đánh vào tàu chiến chỉ huy. Một làn ánh sáng màu cam trói mắt xuất hiện. Tinh hạm to lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, mũi tàu hóa khí. Ánh sáng màu cam trói mắt bỗng nổ tung lên, đường theo năng lượng ba động cực kỳ kinh người. Từng tầng ánh sáng giống như là ngợn sóng đại dương mênh mông, không ngừng phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Viên Tư Đán kinh hãi tuyệt vọng, sức mạnh gì thế? Hắn vô thức muốn quay người bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp quay đã bị một luồng sức mạnh hủy diệt cực nóng đập vào mặt, bao phủ cả người hắn lại. Nháy mắt sau đó, vị chiến tướng đại lãnh chúa định phòng cấp 20, cả người bao gồm áo giáp luyện kim cấp 17, sau vô tiếng biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà sức phá hoại đáng sợ như vậy còn chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu thôi. Bên trong buồng chỉ huy kỳ hạm, Hãn Mặc Thư đang ngồi dựa vào thanh ghế, bỗng lộ vẻ kinh hãi. Không ổn rồi. Chân khí vực chủ cấp 23 thôi động đến cực hạn, bay vụt về phía sau. Những chiến tướng khác trong khoang thuyền còn chưa kịp phản ứng đã bị quang hoa màu cam kinh khủng đốt sạch, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, ánh sáng chói mắt không ngừng nở rộng, đến mức bên trong hư không dường như có thêm một mặt trời. Ánh sáng long lánh tạo thành ánh sáng kinh khủng mắt trần có thể nhìn thấy, dùng điểm nổ làm trung tâm, điên cuồng quét tán ra bốn phương tám hướng. Tinh hạm xung quanh đầu tiên đã bị không khí loạn lưu của vũ nổ tác động đến, trần hình trong nháy mắt tán loạn, dùng như con thuyền tam bản không cứng lăn lộn trên đại dương sóng lớn ngập trời. sau đó theo sóng ánh sáng khuếch tán đến. Tiếng trận bảo hộ bên ngoài tinh hạm mới kịp sáng lên, nhưng đã rầm rầm vỡ vụn, bị ánh sáng màu da cam hủy diệt, nuốt vào trong nháy mắt. Từng chiếc tinh hạm giống như là con thuyền giấy trong ngọn lửa, bao gồm chiến tướng, vũ khí, binh sĩ, toàn bộ đều tiến biến thành trò bụi tiêu tán. Trên bầu trời, ánh sáng màu da cam chói mắt không thể nhìn gần. Phố Xuân Cơ chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhức, không thể không nhắm mắt lại. Người thực lực hơi thấp một chút, bên trong ánh mắt chảy xuống huyết lệ. Bên ngoài Điệu Châu thị hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời, biệt đội tinh hạm có cánh vùm ngọn lửa đã biến mất. Sức nổ kinh khủng như gió cuốn bầy tan, tôi khô lạp hủ, vùi lấp biên đội hơn 50 tinh hạm, gần như không người nào có thể chạy trốn, ngoại trừ... Một thân ảnh bị Lâm Bắc Thần nhấc trong tay, huyệt hải phiêu lỗ Hãn Mạc Thư. Ông ta dựa vào tu vi cương hoanh cùng với áo giáp huyết lòng cấp 21 mà nhặt về được một cái mạng, nhưng đã bị trọng thương, đánh bất lực chiến đấu, bị Lâm Bắc Thần lăng không nhấc trong tay. Người là người phương nào? Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc, người này thực lực không thấp, giữa đã pháo cấp vật chủ lại có thể còn sống. Mũi của Hàn Bạc Thư chảy máu, ngay cả khí lực giãy giụa cũng không có, nhắm mắt giả chết. Trận chiến hôm nay quá ly kỳ, ông ta thậm chí còn chưa kịp nói một lời thoại nào đã bại, bại một cách khó hiểu lắm, bại đến nản lòng thoái chí rồi. Ông ta chính là Hàn Bạc Thư. Âm thanh của tần chủ tế từ phía sau chuyển đến.